siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1988, huyết thần bọ ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần bọ ngựa thân thể liên huyết san hô 1/10 phần lớn không, mà lại gặm ăn rất chậm, thế nhưng là nó ăn gần một nửa huyết san hô về sau, bụng không chút nào không tăng trưởng lớn, chỉ là thân thể càng phát yêu dị như tinh không. Đợi nó bả huyết san hô ăn hết, tất cả trên thân thể liền lên quỷ dị biến hóa, chỉ gặp nhất cái huyết sắc tự thần khói ảnh trên người nó nổi lên, trong tay tựa hồ còn cơ một cái thu hoạch linh hồn liêm đao, quang ảnh kia bên trên máu khói càng ngày càng đậm, cơ hồ như muốn ngưng tụ thành thực chất. Muốn tiến hóa, không biết là tấn thăng hầu tước hay là đột biến. Hàn Sâm nhìn xem huyết thần bọ ngựa nói. Linh dù sao chỉ là quang khói, khí chờ lực lượng hình thức ngưng tụ thể, vẫn còn không tính là chân chính thực thể. Tấn thăng hầu tước về sau, Linh cũng giống vậy không biết ngưng tụ thực thể, chỉ là Linh sẽ sinh ra tự thân đặc tính, hoặc là nói là năng lực. Nhìn huyết thần bọ ngựa hiện tại bộ dáng, 10 phần không phải tấn thăng hầu tước, hẳn là muốn đột biến. Vân Tố Y yếu ớt nói. Đột biến tốt, ta thích nhất đột biến. Hàn Sâm cười nói, huyết thần bọ ngựa trên người máu khói càng ngưng càng nặng, huyết sắc tự thần hình thái đã có thể thấy rõ ràng, nhìn cùng nhất cái thực thể sinh vật đã không có quá lớn khác nhau. Một giây sau, Hàn Sâm nhìn thấy huyết sắc thần chết vung vẩy trong tay liêm đao chém về phía gốc kia huyết san hô, trong chốc lát bả còn lại huyết san hô đều cho chặt đứt, sau đó thân thể như máu khói biến thành vòi rồng, bả huyết san hô mảnh vỡ đều cuốn vào. Theo huyết san hô dung nhập, huyết sắc tự thần cái kia hơi khói chỗ ngưng thân thì càng phát ngưng thực, đặc biệt là trong tay chuôi này liêm đao, đã từ hơi khói chuyển hóa làm chấm dứt tinh, thời gian dần qua tạo thành thực chất tinh lưỡi đao. Mà huyết thần bọ ngựa thân thì cũng là quang hoa bốn phía cùng cái kia huyết sắc tự thần thân ảnh hòa lẫn. Hàn Sâm ngưng tụ ánh mắt mơ hồ nhìn thấy tại huyết thần bọ ngựa thân thể bên trong, có một cỗ huyết khí đang lưu truyền không thôi. Nó sắp đột biến hoàn thành, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Vân Tố Y nói, không kịp nhìn lại, Hàn Sâm muốn nhìn một chút huyết thần bọ ngựa thiên phú gen thuật đến cùng là cái gì, lớn bao nhiêu uy lực. Lại đợi hơn 2 giờ, huyết thần bọ ngựa rốt cục đột biến hoàn thành, huyết sắc tự thần hóa thành một cỗ hơi khói tuôn ra về thân thể của nó bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyết thần bọ ngựa thân thì cũng không có bởi vì nuốt chửng huyết san hô mà biến lớn, y nguyên chỉ có dài đến một xích, toàn thân giống như huyết tinh điêu khắc thành. Hai cánh chấn động, huyết thần bọ ngựa vậy mà thét chói tai vang lên hướng Hàn Sâm bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh đáng sợ, giống như một đoàn huyết ảnh. Nghĩ đến nó đã sớm phát hiện Hàn Sâm cùng Vân Tố Y, chỉ là vừa mới còn tại tiến hóa bên trong, mới một con không có động thủ tiến hóa hoàn thành trước tiên liền muốn bay tới giết bọn hắn. Chú ngữ, Hàn Sâm khẽ đọc một tiếng, chú ngữ lập tức hóa thành thiếu nữ xuất hiện, rút ra song thương đối huyết thần bọ ngựa xạ kích tốc độ cao. Bành bành, trong đó hai phát đạn bắn trúng huyết thần bọ ngựa, bất quá vậy mà không thể đập nát nó giáp xác, chỉ là ở phía trên lưu lại hai cái chú ngữ ấn ký. Huyết thần bọ ngựa phẫn nộ thét lên, thân thể hóa thành huyết ảnh nhào về phía chú ngữ, một đôi bọ ngựa cánh tay giống như tử thần liêm đao đối chú ngữ chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ngữ thân hình di động cao tốc né tránh huyết thần bọ ngựa tấn công, đồng thời hai tay hợp lại, chú ngữ song thương ngưng tụ thành súng phóng tên lửa, đối lần nữa đánh tới huyết thần bọ ngựa chính là nhất pháo. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết chú ngữ tại sao muốn vào lúc này sử dụng súng phóng tên lửa, súng phóng tên lửa uy lực mặc dù so với song thương mạnh hơn rất nhiều, bất qua tốc độ có chút quá chậm, tưởng huyết thần bọ ngựa tốc độ như vậy có thể tùy tiện né tránh. Quả nhiên, huyết thần bọ ngựa hai cánh chấn động, thân hình trên không trung lập tức lên cao hơn một mét, né tránh cái kia đạn hỏa tiễn, hú lên quái dị tiếp tục nhào về phía chú ngữ. Chú ngữ khiêng súng phóng tên lửa nhanh chóng lùi về phía sau, còn kia huyết thần bọ ngựa tiếp tục xông lại, thế nhưng là viên kia đã xuyên qua đạn hỏa tiễn, vậy mà tại không trung truyền khẽ cong, giống như là truy tung đạn đạo từ phía sau đánh vào huyết thần bọ ngựa trên thân. Oanh, chỉ nghe một tiếng bạo tạc vang lên, huyết thần bọ ngựa thân thể lập tức bị tạc bay lên, có thể nhìn thấy nó giáp xác phía trên xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, hẳn là đạn pháo nổ bể ra trôi qua đả thương nó giáp xác. Bất quá những vết thương kia đối với huyết thần bọ ngựa tới nói, hiển nhiên không tính là cái gì, chỉ là kể từ đó, lại đem nó triệt để chọc giận, chỉ thấy huyết thần bọ ngựa hét lên một tiếng, lần nữa nhào về phía chú ngữ. Ta đi, nguyên lai đạn lưu lại chú văn ấn ký, không chỉ là có thể làm cho người cảm ứng được vị trí của đối thủ, còn có thể cho đạn pháo cung cấp định vị truy tung công năng, không biết đạn có thể hay không định vị truy tung. Hàn Sâm thầm nghĩ, rất nhanh Hàn Sâm liền đã biết đáp án, chú ngữ đã đem súng phóng tên lửa biến thành song thương, thon dài cặp đùi đẹp giao thoa biến ảo, né tránh huyết thần bọ ngựa tấn công, phảng phất giống như là mỹ diệu mà hoa lệ vũ bộ. Tại cái kia hoa lệ vũ bộ bên trong, chú ngữ trong tay song thương không ngừng xạ kích, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gian phòng nhắm chuẩn huyết thần bọ ngựa, thế nhưng là những viên đạn kia tượng vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, cuối cùng đều xuất tại huyết thần bọ ngựa trên người ấn ký phía trên, một chút cũng không có sai lầm. Quả nhiên súng ngắn đạn cũng có thể truy tung, Hàn Sâm trong lòng thích hơn. Vân Tố Y trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chú ngữ chỉ là nhất cái gen vũ trang, tại không có chủ nhân sử dụng tình huống dưới, lại có thể cùng nhất cái đột biến bá tước dị chủng đấu đến loại trình độ này, bình thường gen vũ trang đều khó mà làm được. Trên thực tế, đại đa số bá tước cấp gen vũ trang, căn bản không có tự chủ năng lực chiến đấu, càng không khả năng có chú ngữ dạng này trí năng. Chỉ là uy lực của súng lục thủy chung là ít đi một chút, liên tục đánh trúng huyết thần bọ ngựa cùng một cái vị trí cũng không thể trọng thương huyết thần bọ ngựa. Huyết thần bọ ngựa lần nữa tấn công chú ngữ không thành công, bị chú ngữ kéo dài khoảng cách về sau, chú ngữ ngưng tụ ra súng ngắm, chuẩn bị muốn cho huyết thần bọ ngựa đến một chút hung ác. Thế nhưng là còn không có đợi chú ngữ không ổn súng ngắm, lại đột nhiên nhìn thấy nhất cái quỷ dị huyết sắc khói ảnh tại sau lưng nàng ngưng tụ ra, đồng thời một cái điên cuồng huyết tinh liêm đao cũng đối với chú ngữ cổ vung xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ bưng súng ngắm nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là chậm một chút, bị cái kia huyết tinh liêm đao bổ vào trên lưng, màu trắng giáp lưng lập tức bị đánh mở một đạo dài hơn một thước lỗ hồng, liên bên trong da lưng đều cho chém ra, có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Còn tốt chú ngữ cũng không phải là thực sinh vật, cũng không có huyết dịch loại vật này. Chú ngữ thụ này một kích thân hình khống chế không nổi nhào về phía trước, con kia huyết thần bọ ngựa lập tức thét chói tai vang lên nhào về phía chú ngữ, phía sau huyết sắc tử thần cũng đuổi theo, một trước một sau giáp công chú ngữ. Đột biến sau huyết thần bọ ngựa lại có thể bà linh ngưng tụ làm cùng loại dị trùng tồn tại, cái này cùng triệu hoán thuật đã có chút cùng loại. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Vân Tố Y gặp chú ngữ đã ở vào trong nguy hiểm, vội la lên. Làm sao bây giờ, giết nó, Hàn Sâm từ tốn nói một câu, đã đem quỷ nha đao từ bên hông rút ra. Cách chương.